Bạch Nguyệt Quang của Bạo Quân Trọng Sinh. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Cù Cẩm tỉnh giấc, nhìn những bông hoa mai màu hồng phấn được thêu trên màn. Uể oải duỗi người một cái, sau đó vươn tay vén màn. Nàng nhìn thấy viên Dạ Minh Châu đặt trên giá gỗ đàn hương bạch ngọc tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Tuy không sáng bằng ban đêm, nhưng vẫn rất đẹp mắt. Trúc Thanh vừa bước vào phòng, đã cười trêu chọc, tiểu thư, người thấy Dạ Minh Châu đẹp, hay là thái tử đẹp hơn? Trong đầu Cù Cẩm bất giác hiện lên hình bóng của hắn. Nàng liếc xéo Trúc Thanh, mắng yêu, nha đầu này, càng ngày càng không đứng đắn. Trúc Thanh cười khanh khách, sau đó hầu hạ Cù Cẩm thay y phục. Hôm nay, Cù Cẩm mặc một bộ váy áo màu trắng ngọc trai thêu hoa văn tinh xảo. Bên ngoài khoác áo choàng dài màu xanh lá cây thêu hoa bách hợp. Hai bên búi tóc cài châm hoa mẫu đơn. Người ta thường nói, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, nhưng Cù Cẩm vốn đã xinh đẹp, nay lại càng thêm phần yêu kiều, động lòng người. Trúc Thanh không khỏi khen ngợi, tiểu thư, nô tỳ dám khẳng định trong kinh thành này không ai có thể sánh bằng dung mạo của tiểu thư. Cù Cẩm mỉm cười, cụp mắt xuống, nàng nhớ kiếp trước, dung mạo hơn người lại trở thành công cụ lợi dụng của người khác. Nghĩ đến đây, nàng bỗng nhớ đến hai tên gia đình được phái đi điều tra. Bèn hỏi, đúng rồi, hai tên gia đình kia đã có tin tức gì chưa? Bẩm tiểu thư, bọn họ vừa về đã đến bẩm báo với nô tỳ, nhưng lúc đó người vẫn đang nghỉ trưa. Nô tỳ đã hỏi han cẩn thận, sau đó bảo bọn họ lui xuống, đợi người nghỉ ngơi đủ rồi, nô tỳ sẽ cho bọn họ đến bẩm báo sau. Nói xong, trên mặt Trúc Thanh hiện lên vẻ lo lắng, nhưng đồng thời cũng như chút được gánh nặng. Cù Cẩm nhìn biểu hiện của Trúc Thanh, trong lòng đã hiểu được vài phần. Nàng nói, nếu ngươi đã hỏi rõ ràng rồi, vậy thì không cần gọi bọn họ đến nữa, cứ nói cho ta biết là được. Trúc Thanh trầm ngâm một lát, đáp, Dương công tử kia thật sự có một người biểu muội, hai người là Thanh Mai Trúc Mã, đã thành thân từ lâu, nghe nói tình cảm rất tốt, biểu muội của hắn cũng đã sinh cho hắn một đứa con trai 3 tuổi. Cù Cẩm im lặng gật đầu, trong lòng không một gợn sóng. Từ lúc ở trong tuyết, trái tim nàng đã chết lặng rồi, hiện giờ nàng chỉ muốn nhìn thấy hắn tự mình nếm trải trái đắng. Tiểu thư, người đã có hôn ước với thái tử, mặc kệ hắn là biểu muội của Dương công tử hay là ai, cũng không liên quan gì đến người nữa, người đừng nên bận tâm đến hắn nữa. Cù Cẩm mỉm cười, nhìn Trúc Thanh bằng đôi mắt sáng ngời, ôn hòa nói, yên tâm, ta không yếu đuối như vậy, nhưng mà chuyện ta dặn dò, ngươi đã làm xong chưa? Trúc Thanh gật đầu, đã làm xong rồi à? Lúc tên gia đình kia quay về, trong trấn đã đồn ầm lên rồi, mọi người đều nói Dương công tử là kẻ vong ân bội nghĩa, lên kinh thành quyến rũ tiểu thư nhà giàu, vứt bỏ thê tử ở quê. Lại có người nói tiểu thư nhà giàu kia không dung được kẻ thứ ba. Nghe nói còn có kẻ ác ý phao tin vị công tử kia vì muốn lấy lòng tiểu thư nhà giàu mà ra tay sát hại thê tử. Tiểu thư, tin là nữ tử nào nghe được lời đồn đại như vậy cũng không thể ngồi yên. Huống hồ nữ tử kia lại là kẻ ngốc nghếch, đến kinh thành làm ầm ĩ một phen, vậy mới có trò hay để xem. Dừng một chút, nàng ta lại nói, Dương công tử vốn dĩ đã không xứng với tiểu thư, nay lại còn lừa gạt tình cảm của người. Sau này tiểu thư hãy quên hắn ta đi. Cù Cẩm gật gật đầu. Một nha hoàn mặc váy dài màu hồng nhạt bưng khay đi vào. Tiểu nha hoàn này là người hầu hạ bên cạnh lão phu nhân. Lúc này nàng ta khẽ khom người nói, tiểu thư, lão phu nhân nói bức bách thọ đồ người thêu rất hợp ý người, nên muốn tặng lại ô ngọc thạch mà người đã mang theo bên mình nhiều năm cho tiểu thư. Cù Cẩm đứng dậy, từ trong hộp gỗ trên khay lấy khối ô ngọc thạch ra. Khối ô ngọc thạch này đen bóng, hình tròn dẹt như chiếc bánh, cầm trong tay nhỏ nhắn ấm áp, sẽ thay đổi theo nhiệt độ cơ thể. Trên người chỉ cần mang theo khối ô ngọc thạch này, sẽ không dễ dàng bị nhiễm lạnh. Tổ mẫu nhiều năm qua thân thể vẫn luôn khỏe mạnh, có liên quan rất lớn đến khối ô ngọc thạch này. Cú Cẩm đặt ô ngọc thạch vào lại hộp gỗ đàn hương. Nói với nha hoàn, ngươi về thưa với tổ mẫu, bách thọ đồ là việc Cẩm Nhi nên làm, cũng là một chút tâm ý của Cẩm Nhi. Còn khối ô ngọc thạch này, trên đời chỉ có một, tổ mẫu lại lớn tuổi, càng cần nó hơn Cẩm Nhi. Nếu Cẩm Nhi nhận lấy, chính là bất hiếu, ngay cả một chút tâm ý kia cũng giảm đi vài phần. Nha hoàn ngẩng đầu, mỉm cười nói, tiểu thư, lão phu nhân biết tiểu thư sẽ nói vậy, nên người đã dặn dò, nếu tiểu thư không nhận, chính là không thuận theo ý người. Lão phu nhân nói, hiếu kính trưởng bối quan trọng nhất là phải thuận theo ý của người. Cú Cẩm không nhịn được bật cười, cầm lấy hộp gỗ, nói, ta biết rồi. Nha hoàn lại nói, tiểu thư, hôm qua thái tử có tặng lão phu nhân một pho tượng Phật Quan M bằng bạch ngọc cao chừng một thước. Lão phu nhân rất thích, hiện giờ thái tử đang ở chỗ lão phu nhân. Lão phu nhân muốn mời tiểu thư qua đó. Cú Cẩm một tiếng coi như đồng ý, nha hoàn lĩnh mệnh lui ra. Phù Vân Cư là nơi lão phu nhân ở, trước sân có một hồ sen. Trên hồ có một cây cầu nhỏ lát đá xanh, hai bên thành cầu là lan can gỗ tròn cao ngang người. Ba người đi song song trên cầu cũng không thấy chật, đầu cầu nối với một gian đình, đình rất rộng rãi, bên trong đặt một chiếc bàn tròn rộng một thước. Lúc này, trong đình rất náo nhiệt, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng cười nói vui vẻ. Cú Cẩm đứng bên này cầu đã thấy tổ mẫu đang cười đến không khép miệng được. Mẫu thân nàng cũng đang lấy khăn che miệng cười. Bên cạnh còn có ca ca và vị thái tử kia. Chắc hẳn đang kể chuyện gì thú vị. Một màn này thật hài hòa và đẹp đẽ. Cú Cẩm không nhịn được cong môi cười. Ca ca vừa nhìn thấy nàng đã vội vàng vẫy tay gọi. Cú Cẩm vừa đáp lời vừa bước tới. Hỏi, tổ mẫu, chuyện gì mà khiến người vui như vậy? Cẩm Nhi còn chưa vào đến sân đã nghe thấy tiếng cười của người rồi. Lão phu nhân mặt mày hồng hào, cười đến mức thở không ra hơi. Cú Minh ở bên cạnh lên tiếng. Muội muội, thái tử đang kể chuyện thú vị ở Linh Châu. Tổ mẫu ít khi được nghe, nên cảm thấy rất thú vị. Cú Cẩm theo bản năng nhìn về phía Tiêu Trình, vừa vặn chạm phải đôi đồng tử đen láy như mực kia. Cú Cẩm sững người, vội vàng rời mắt đi. Lúc này, lão phu nhân mới lấy lại hơi thở. Hiền Từ nói, ta còn chưa ngủ trưa đâu. Các con cứ tự nhiên trò chuyện đi. Nói xong, bà lão được nha hoàn bên cạnh dìu vào phòng. Chỉ trong chốc lát, Lưu Thị và Cù Minh cũng không biết đã đi đâu. Trong đình chỉ còn lại Cú Cẩm và Tiêu Trình. Cú Cẩm nhất thời cảm thấy ngượng ngùng. Cách làm của người nhà nàng cũng quá lộ liễu. Nghe nói thêu thùa của muội rất xuất chúng. Có thể thêu cho ta một bộ y phục được không? Tiêu Trình lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Cú Cẩm vội vàng đáp. Thái tử quá khen. Cẩm Nhi chỉ là lúc nhàn rỗi thêu chơi thôi. Chỉ mong thái tử đừng chê Cẩm Nhi vụng tay. Sau này gọi ta là A Trình là được. Cũng đừng tự xưng là Cẩm Nhi nữa. Thoải mái một chút đi. Cú Cẩm gật đầu. Đột nhiên cảm thấy vị thái tử này cũng không khó gần như lời đồn. Chỉ là đối với nàng mà nói, hiện tại hắn cũng chỉ là một người xa lạ. Đột nhiên muốn nàng gọi thẳng tên hắn, thật sự có chút khó khăn. Nhưng nàng vẫn cố gắng hỏi. A Trình thích y phục kiểu gì? Khóe môi Tiêu Trình hiện lên ý cười. Nói, A Cẩm cứ tự mình quyết định là được. Ta đều thích, hình như chưa từng có ai gọi nàng là A Cẩm. Cú Cẩm ngẩn người, sau đó ừ một tiếng. lại không biết nên nói gì nữa. Vậy A Cẩm thêu cho ta một bộ vào tháng sau nhé. Tiêu Trình đột nhiên nói. Cù Cẩm nghi ngờ nhìn hắn. Còn chưa kịp hỏi, Tiêu Trình đã nói tiếp. Tháng sau là sinh thần của Hoàng Tổ Mẫu. A Cẩm thêu tặng Hoàng Tổ Mẫu một bức tranh mẫu đơn Phượng Hoàng làm quà mừng thọ được không? Cù Cẩm âm thầm than thở. Xem ra mấy tháng tới nàng sẽ rất bận rộn. Số sách mới mua kia chỉ có thể gác lại một bên. Hơn nữa còn phải vào cung nữa. Hai, sao đầu nàng lại đau thế này? Có chỗ nào không ổn sao? Hay là muội có việc bận? Hay là quá mệt? Nếu vậy thì đổi sang thứ khác. Tiêu Trình nói, ồ, không có gì, mẫu đơn Phượng Hoàng rất tốt. Rất tốt, ta chỉ đang nghĩ xem nên dùng loại chỉ thêu nào để thể hiện được vẻ đẹp phú quý. Đoan trang, cao quý của hoa mẫu đơn. Trong vườn của Hoàng Tổ Mẫu trồng rất nhiều loại mẫu đơn. Mỗi khi hoa nở rộ, cả khu vườn đều tràn ngập sắc màu. Bông nào cũng muốn khoe sắc. Muội cứ từ từ nghĩ. Chúng ta đi dạo bên kia một lát nhé. Tiêu Trình nói xong liền đứng dậy. Đi về phía con đường lát đá cuội bên hồ sen. Cù Cẩm ngẩng đầu nhìn theo. Nam tử mặc bạch y như tuyết. Cử chỉ nho nhã. Bóng lưng thẳng tắp. Quả thật rất đẹp mắt. Cù Cẩm thầm nghĩ. Nếu không phải là chiếc túi thơm kia, có lẽ bọn họ sẽ chẳng bao giờ gặp nhau. Và nàng cũng sẽ không biết vị thái tử cao ngạo này lại chu đáo như vậy. Không chỉ tặng Phật Quan M cho Tổ Mẫu, mà còn nói cho nàng biết Hoàng Thái Hậu thích hoa mẫu đơn. Thật ra là một người ngoài lạnh trong nóng. Nghĩ đến Dương Hạo, ngoài việc nhờ vả người nhà nàng, hắn ta có bao giờ tặng quà gì cho họ đâu. Đi thôi, giọng nói của Tiêu Trình thật êm tai. Cù Cẩm hoàn hồn, bước nhanh theo hắn, hai người sóng bước bên nhau. Trong sân thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chim hót. Cù Cẩm lên tiếng, nghe nói Linh Châu sơn thủy hữu tình, địa linh nhân kiệt, sản sinh ra rất nhiều tài tử giai nhân. A Trình đến Linh Châu là vì công việc sao? Không phải, ngoại tổ phụ ta là người Linh Châu. Có dịp ta sẽ dẫn muội đến đó. Cù Cẩm một tiếng, nhìn sang bên cạnh, sống mũi của hắn cao thẳng, đuôi mắt hơi xếch, ngũ quan sắc nét, e rằng cả vườn mẫu đơn kia cũng không sánh bằng dung mạo của hắn. Tiêu Trình quay đầu lại, khóe môi nhếch lên nụ cười. Bình thường A Cẩm cũng nhìn chằm chằm người khác như vậy sao? Cù Cẩm ngượng ngùng đỏ mặt. Hay là ta đặc biệt được muội để mắt tới? Ánh mắt Tiêu Trình nhìn Cù Cẩm chằm chằm. Cù Cẩm càng thêm lúng túng, ấp úng nói, ta, Tiêu Trình hỏi thẳng, A Cẩm thích tướng mạo như ta sao? Cù Cẩm ngây người, nửa ngày sau mới ấp úng nói, lang quân tuấn tú, ai mà chẳng thích. Nụ cười trên môi Tiêu Trình càng thêm rạng rỡ. Hắn ghé sát vào tai Cù Cẩm, thấp giọng nói, cách chương.